liền hát, hát ru cuộc tình đau. Chiều nghe biển khóc, khóc thương cho tình đầu. Em lang thang một mình trên bờ cát trắng, từng con sóng xô, xô đôi ta về đâu. Giờ em chỉ muốn biết, biết anh giờ nơi đâu. Giờ em chỉ muốn biết, tại sao anh nỡ quay mặt. Bao yêu thương, ngày nào anh có còn lưu giữ. Từng năm tháng qua, giờ bỗng xa xôi nhạt nhòa. Tình yêu này giờ đã xa rất xa. Tình yêu này giờ mãi như cánh chim. Tình yêu này giờ vẫn nơi chốn nào. Em vẫn đang thầm chờ anh từng đêm. Mình em ôm nỗi nhớ chẳng đến đến với em để chiều nay em khóc khóc chiều nay. Em vẫn đang thầm chờ anh từng đêm.